Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 323, Như Lai Phật Tổ. Trên trời rơi xuống công đức, trong Phật giáo người thấy ngộ không? Vô lễ như vậy nhao nhao giận dữ. Như Lai Phật Tổ mặt lộ mỉm cười, đưa tay làm yên lòng đám người, trầm ngâm nói, không sai biệt lắm, Ana, Già Diệp. Các ngươi dẫn hắn bốn chúng đến chân lâu phía dưới, trước đem chai ăn đãi hắn. Nói, hắn dừng một chút lại nói, đợi đến ăn xong cơm chay, mở bảo các, đem ta cái kia Tam Tạng Kinh chung 35 bộ bên trong các kiểm mấy quyển cùng hắn, dạy hắn lưu truyền Đông Thổ Vĩnh Chú Hồng Ân. Hai cái tôn giả tức phụng Phật chỉ, đem hắn bốn chúng lĩnh đến dưới lầu. Nhìn không hết cái kia kỳ chân dị bảo, xếp đặt vô tận, chỉ gặp cái kia thiết cung cấp chư thần, bố trí chai yến, cũng đều là tiên phẩm, tiên đồ ăn, tiên trà, tiên quả, chân tu trăm vị, cùng phàm thế khác biệt. Đường tăng sư đồ cảm ơn ân về sau, lúc này mới bắt đầu hưởng dụng, về phần Tôn Ngộ Không đã sớm bắt đầu ăn, thật vất vả đợi cơ hội ăn Phật môn một lần. Khẳng định là không nguyện ý bỏ lỡ. Cùng lúc đó, phương Tây Linh Sơn bên trong có 8 núi 8 biển quấn bốn phía. Vào nước 80.000 từ tuần. Xuất phát từ trên nước cao 80.000 từ tuần. Tung quảng chi lượng cũng cùng. Chung quanh có 32 vạn từ tuần. Từ Tứ Bảo Thành, 957 mặt phía Bắc vì Hoàng Kim. Phía Đông vì Bạch Ngân. Mặt phía Nam vì Lưu Ly. Phía Tây vì có phần Lê. Mà Linh Sơn núi tứ phương hư không sắc, cũng từ những bảo vật này chỗ phản ứng. Bảy núi vàng cùng giữa Linh Sơn thất hải, tràn ngập 8 công đức nước. Chuẩn đề Phật mẫu cùng tiếp dẫn Phật tổ ngồi cùng một chỗ. Trầm ngâm nói, sư huynh, hôm nay đường tăng liền đạt tới Tây Thiên. Thỉnh kinh đại nghiệp cuối cùng hoàn thành. Chúng ta Phật giáo rốt cục có thể bắt đầu hưng thịnh đi lên. Nói. Hắn trên mặt lộ ra mỉm cười. Một bước này vượt sau khi rời khỏi đây. Phật giáo tại nhân tộc bên trong thế lực. Gần như có thể cùng đạo môn sánh vai. Tiếp dẫn Phật tổ gặp sau cười nói. Tây mới có thể dần dần hưng thịnh lên. Người ta ưng thuận lớn hoành nguyên. Sau đó không lâu liền có thể một vừa hoàn thành. Ngày khác không cần lo lắng thiên đạo thanh lý. Nói, cho dù là lão luyện thành thục tiếp dẫn Phật tổ. Lúc này cũng nhịn không được lộ ra nét mừng. Phải biết, trong Phật giáo hai vị thánh nhân, không có lấy bàn cổ tam thanh đại đạo công đức, càng không có nữ oa thánh nhân tạo hóa công đức. Bọn hắn lập hạ đại giáo còn chưa đủ lấy để hai người thành thánh. Lúc này mới ưng thuận 48 cái lớn hoành nguyên. Nếu là không có BJ có hoàn thành, chỉ sợ không chỉ có thánh vị sẽ rơi xuống. Thậm chí tu vi sau đó hạ xuống cái dạng gì cũng không biết nói đâu. Ngay sau đó chuẩn đề Phật mẫu thở dài nói, chỉ là đáng tiếc, cái kia Tôn Ngộ Không không thể lưu tại trong Phật giáo. Nếu không, nếu là có vị này Phật môn hộ pháp tại, ngày khác ta chờ truyền đạo ưu thế sẽ lớn hơn rất nhiều. Dù sao Tôn Hầu Tử thần uy thao thiên, nếu ngay cả hắn đều là trong Phật giáo người, khẳng định không ít người sẽ chịu ảnh hưởng, gia nhập vào tin Phật hàng ngũ. Quan trọng nhất là, Tây Thiên thỉnh kinh một đoàn người coi là thật. Xuất sắc nhất vẫn là thuộc Tôn Ngộ Không. Tiếp dẫn Phật tổ gặp sau khuyên bảo nói. Sư đệ, cũng đừng có ý đồ với hắn. Chúng ta Phật giáo thật vất vả hưng thịnh lên. Nếu là bị Thiên Tôn cho hủy đi. Đến lúc đó khóc đều không địa phương đi. Lúc này thánh nhân không thể ra tay. Nhưng thiên đạo cảnh giới cao thủ, khẳng định là ngoại lệ, như chọc giận Ngộ Đạo lời nói, chỉ sợ không người nào nguyện ý vì bọn họ ra mặt. Từ khi chuẩn đề cùng tiếp dẫn sáng lập Phật giáo, liền cùng huyền môn thoát ly quan hệ, thậm chí cùng Hồng Quân vẫn là đối địch, dù sao bọn hắn bội phản huyền môn, nếu không phải là đạo tổ không thể xuất thế, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Về phần Tôn Ngộ Không sự tình, đang ăn qua mấy lần thua thiệt tiếp dẫn Phật tổ, nào dám lại có ý đồ gì. Chuẩn đề Phật mẫu nghe vậy gật đầu ứng nói. Sư huynh yên tâm, ta chỉ là thầm nghĩ tưởng tượng. thật muốn lưu Tôn Ngộ Không tại trong Phật giáo, vẫn là không dám nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, có ngộ đạo tôn này đại Phật đặt ở chính mình trong lòng, cho dù là còn muốn Tôn Ngộ Không, cũng không dám xuất thủ. Đây chính là có bối cảnh cùng không có bối cảnh khác nhau. Nguyên tắc bên trên trong thế giới phong thần, Khổng Tuyên đạo nhân danh xưng là thánh nhân dưới đệ nhất người, nhưng vẫn như cũ bị chuẩn đề cho vượt qua Phật môn, làm Khổng Tước Đại Luân Minh Vương. Mà Tôn Ngộ Không thực lực cường đại, vẫn là ngộ đạo huyết mạch, chuẩn đề bị đối phương giết chết qua 2 lần, tăng thêm người ta còn tấn thăng đến thiên đạo cảnh giới. Tự nhiên không dám đánh hắn chủ ý. Nếu như chuẩn đề lần nữa bị ngộ đạo đánh giết, nói không chính xác sẽ lưu lại tâm ma, rơi xuống thánh nhân cảnh giới. Lại nói Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng ăn xong cơm chay, tại Phật giáo sứ giả dẫn đầu dưới, mấy người bọn hắn thu hoạch chân kinh. Một thế này có Tôn Ngộ Không vị này chuẩn thánh cường giả tại, cái kia Ana, già Diệp hai vị tôn giả cũng không dám lan lộn làm mấy người. Đến lúc đó như Tôn Ngộ Không đánh lên nhóm đến, không phải là đại náo Linh Sơn không thể. Phải biết, Tôn Ngộ Không tính cách vội vàng sao động. Tại thánh nhân không xuất thủ tình huống dưới, Phật môn muốn bắt lại hắn vẫn phải hao chút công phu. Quan trọng nhất là, người ta bối cảnh cường đại, ai dám lớn mật xuất thủ. Một ngày này ăn rất nhiều cơm chay, ngược lại là tạo hóa bát giới, tiện nghi sa tăng, Phật tổ chỗ chính thọ trường sinh, thoát thai hoán cốt soạn, tận lấy hắn hưởng thụ. Sau đó mấy người nhập bảo các, mở cửa đăng nhìn, cái kia toa có hào quang thụy khí, bao phủ ngàn trượng, sương mù rực rỡ tường vân, che khắp vạn đạo, trải qua cửa hàng, bảo tráp bên ngoài, đều dán thăm đỏ, chữ khải lấy kinh quyển danh mục. Đây là Niết Bàn Kinh, một bộ, 748 quyển, Bồ Tát Kinh, một bộ. Sau đó không lâu, hai vị tôn giả đem kinh thư giao cho Đường Tam Tạng. Mấy người triệt để nắm bắt tới tay, lúc này mới trở về Đại Hùng Bảo Điện bên trên, chuẩn bị hướng Như Lai Phật Tổ khấu tạ. Đường Tăng bọn người khấu tạ nói, đa tạ Phật Tổ thành toàn. Như Lai Phật Tổ gặp sau trầm ngâm nói, A Di Đà Phật, đây đều là các ngươi tạo hóa. Lập tức Đường Tam Tạng liên tục khấu tạ, rồi mới từ bên trong đứng lên, hô nói, thiên đạo ở trên, hôm nay Đường Tam Tạng trải qua 9981 nạn, đi đường 12 năm lâu, rốt cục lấy được chân kinh. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy cửu thiên bên trên lôi âm oanh minh, nhất đạo sáng chói công đức chùm sáng, ước chừng có 3/10 chui vào Đường Tăng đỉnh đầu bên trên. Mặt khác nói công đức chùm sáng ước chừng 4/10 chui vào Tôn Ngộ Không đỉnh đầu bên trên. Tuy nói Đường Tam Tạng là thỉnh kinh nhân vật chủ yếu, nhưng hầu tử trên đường đi không thể bỏ qua công lao. Rất nhiều yêu ma quỷ quái toàn bộ là bị hắn hàng phục, từng cái kiếp nạn đều là hắn xuất lực, không có lý do công đức lại so với Đường Tăng ít. Huống hồ trong Phật giáo người Tây Thiên thỉnh kinh chủ yếu nhất vẫn là truyền đạo, tuyệt không phải trước mắt công đức. S. Canh. Nam. Cầu dưới tự động đặt mua. A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.